cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm sa mạc Tana xé đi ban ngày cực nóng cùng yên lặng, giống như trong đêm tối rít gào hung thú giá lạnh buông xuống, sa thác nước che trời lấp đất, liền sa mạc sinh vật đều trốn đi, rất ít có sinh linh có thể ở ban đêm sa mạc Tana mặt đất sinh tồn. Bình sa thành thành dân đã thói quen sa mạc Tana ban đêm, ở điên cuồng gào thét gió cát trong tiếng bình yên đi vào giấc ngủ. Bọn họ có thể che chở bọn họ ma năng thành thị, lại ác liệt hoàn cảnh, bọn họ đều không sợ, ngược lại phá lệ an tâm. Ban đêm bình sa thành tựa như điên cuồng tuôn ra biển cát trung thành lũy, che chở sở hữu sống ở nó trong lòng ngực thành dân. Cố Cửu nghe được ngoài thành truyền đến sa thác nước thanh, giống như một chi tuyên cổ bất biến rít gào chi ca, sẽ không bởi vì nhân vi ý chí thay đổi, vĩnh viễn tung hoành tại đây phiến sa mạc thật lâu không thôi. Nàng nhớ tới lúc trước ở trên đường nhìn đến kia tòa bị vứt đi thành thị thành cơ, rốt cuộc minh bạch kia thành cơ tài liệu vì sao trước đây chưa từng gặp. Ma năng thành thị trời sinh trời nuôi, chúng nó thọ mệnh rất dài, không ai biết chúng nó là như thế nào xuất hiện, nếu này phiến đại lục ra đời một tòa ma năng thành thị, sẽ hướng những nhân loại khác cư trú ma năng thành thị phát đi tin tức làm nhân loại chính mình lựa chọn muốn hay không trở thành này tòa ma năng thành thị thành dân. Ma năng thành thị hoan nghênh sở hữu nhân loại, vì nhân loại cung cấp che chở. Nó chỉ cho phép nhân loại tiến vào, phi nhân loại sinh vật cũng đối nhân loại có mang ác ý sinh linh, đều sẽ bị nó sở bài xích đuổi đi. Đây là thiên nhiên đối thế giới này nhân loại duy nhất thiện ý, trừ bỏ ma năng thành thị ngoại cũng ra đời rất nhiều ma năng sản vật. Này đó ma năng sản vật đại đa số là từ ma năng thành thị cung cấp, chỉ cần có ma năng thành thị, trong thành thị sẽ có ma năng sản vật. Này đó ma năng sản vật chỉ có ma năng sư hiểu được như thế nào sử dụng chúng nó, người thường vô pháp sử dụng. Cũng bởi vì như thế, ma năng sư ở trong nhân loại địa vị rất cao, hơn nữa ma năng sư số lượng tương đối thiếu, đại đa số trở thành trong nhân loại người lãnh đạo. Bất quá nhân loại rốt cuộc là một loại sáng tạo năng lực phi thường cường sinh linh, trừ bỏ ma năng sư ngoại, bọn họ cũng học được sáng tạo rất nhiều lực sát thương cường đại vũ khí, vì nhân loại ra ngoài khi cung cấp an toàn bảo đảm. Chỉ cần không phải gặp được dị tộc hoặc đại hình hung thú tập kích nhân loại tại dã ngoại khi đại đa số thời điểm vẫn là thực an toàn. Thế giới này rất thú vị. Cố Cửu nghĩ, nàng cảm thấy ma năng sư kỳ thật là một cái rất không tồi chức nghiệp, liền không biết người chơi có thể hay không trở thành ma năng sư. Này đến muốn lộng điểm ma năng sản vật tới thí nghiệm một chút, đáng tiếc bình sa thành ma năng sản vật rất ít, có tích phân cũng mua không được, còn muốn chờ một chút. Thiên hơi hơi lượng khi tàn sát bừa bãi một đêm sa thác nước rốt cuộc thối lui, giá lạnh từ sa mạc biến mất, nhiệt độ không khí bắt đầu lên cao. Sáng sớm Emily bọn họ liền tới đây tìm Cố Cửu. Mỗi lần bọn họ săn thú sau khi trở về, đều sẽ nghỉ ngơi 3 ngày lại ra khỏi thành săn thú, bất quá tối hôm qua đáp ứng Cố Cửu bồi nàng ra khỏi thành săn thú, tự nhiên không thể trì hoãn, sớm liền lại đây. Bọn họ đi trước phụ cận nhà ăn bữa sáng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa sáng là quả tương bánh mì, đà nải rượu thịt tẩm bột chiên giòn, tương thịt, bánh nướng áp chảo, bánh bao thịt thử chờ Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Bởi vậy có thể nhìn ra thế giới này nhân loại văn minh phong tục tiến hóa tình huống. Emily bọn họ đều lựa chọn thịt tẩm bột chiên giòn, tương thịt, bánh nướng áp chảo cùng bánh bao thịt thử chờ có thể chắc bụng đồ ăn, bọn họ không có bữa sáng muốn ăn thanh đạm chút ý niệm, ngược lại cái gì quản no liền ăn cái gì. Cố Cửu, ngươi muốn ăn no điểm, đợi chút mới có sức lực săn thú. Emily dặn dò nói, Cố Cửu cười ứng một tiếng, lựa chọn chính mình thích thong thả ung dung mà ăn lên. Nàng tốc độ cũng không chậm, nhưng mỗi một động tác đều lộ ra nói không nên lời yêu nhã thanh thản, cảnh đẹp ý vui, làm người trong bất chi bất giác xem ngây ngốc theo bản năng mà bắt chước nàng. Emily bắt lấy bánh bao thịt thử gặm, dần dần động tác chậm lại, sau đó cũng học Cố Cửu thong thả ung dung mà ăn, cảm thấy giờ phút này chính mình nhất định rất đẹp, cùng Cố Cửu giống nhau, nói không chừng mỗi cái hành động đều lộ ra cảnh đẹp ý vui. Hắc Emily, ngươi thân thể không thoải mái sao? Như thế nào ăn đến vẻ mặt thống khổ? Cây gì to lớn vang dội giọng lớn tiếng hỏi. Những người khác sôi nổi nhìn qua. Emily biểu tình cứng lại rồi, nhẫn nại hỏi. Người không cảm thấy ta hôm nay có chút không giống nhau sao? Bên cạnh bốn cái đồng bạn đánh giá nàng sau một lúc lâu, sau đó lắc đầu. Emily cắn chặt răng, nhìn về phía Trọng Đạt quyết định cho bọn hắn một cái cơ hội. Trọng lão đại, ngươi nói đi. Trọng Đạt thực thành thật mà nói. Người hôm nay ăn cơm tốc độ quá chậm, xem đến ta rất muốn giúp ngươi nhét vào trong miệng. Đây là cái gì đáng sợ thẳng nam tư duy, cố tình còn lại ba người cũng không tự biết, còn cảm thấy Trọng Đạt nói rất có đạo lý, ý bảo Emily sảng khoái điểm. Emily tức giận đến nắm chặt nắm tay, ngón tay niết đến ca ca vang, tưởng đấm bạo này mấy cái ra hỏa đầu. Lúc này, cô cựu uống xong đà nãi rượu, mỉm cười nói. Emily, người hôm nay thật xinh đẹp. Emily bị mấy cái thằng nam đả kích đến tâm tình nháy mắt phi dương, vô cùng cao hứng mà nói. Vẫn là cố cửu thật tinh mắt, các ngươi này mấy cái không cứu, đời này đều tìm không thấy lão bà mệnh. Bốn cái đại thẳng nam xem xét mắt Emily, vẫn là không rõ bọn họ rốt cuộc làm cái gì làm nàng tức giận sự. Ăn qua bữa sáng, một đám người cưỡi ma năng xe rời đi Bình Sa thành. Mỗi ngày buổi sáng ra khỏi thành săn thú đội kỳ thật cũng không nhiều, nhìn cũng liền mấy chục chiếc ma năng xe, bởi vậy có thể thấy được Bình Sa thành quy mô cũng không lớn. Chúng ta trong thành trước mắt cùng sở hữu tam vạn thành dân, về sau thành dân còn sẽ gia tăng. Emily ôm đem nguồn năng lượng thương, cao hứng phấn chấn mà cùng cố cửu nói chuyện. Bình Sa thành ra đời đến nay có 30 năm tả hữu, ở ma năng trong thành tuổi tác phi thường nhẹ, nó tựa như trưởng thành chung em bé, nó còn có thể tiếp tục trưởng thành đâu. Ma năng thành từ ra đời bắt đầu, sẽ tự mình tiến hóa trưởng thành, từ nhỏ thành trưởng thành vì đại thành. Bất quá này yêu cầu một đoạn thực dài dòng thời gian, khi đó cũng không biết đã thay đổi nhiều ít đại nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma năng thành thọ mệnh là hữu hạn, nếu không có ngoại giới quấy nhiễu, chúng nó có thể ở năm tháng trung chậm rãi già đi từ một tòa xum xuê thành thị suy tàn cuối cùng biến mất, chỉ có lưu lại thành cơ làm thế nhân biết nơi này đã từng có một tòa ma năng thành. Nhưng nếu là có ngoại giới quấy nhiễu, sẽ gia tốc ma năng thành thọ mệnh hao tổn cuối cùng biến thành một tòa phế tích. Ngoại giới quấy nhiễu có cái gì? Cố cửu dò hỏi, lời này vừa ra, người trong xe thần sắc đều có chút không tốt. Dị tộc tập kích hung thú tập kích nhân loại tự mình hao tổn máy móc. Ta chết bình tĩnh mà tiếp lời nói. Có rất nhiều loại tình huống. Cố cửu nga một tiếng không lại dò hỏi. Nàng trong lòng minh bạch những người này tâm tình, thế giới này nhân loại dựa vào ma năng thành che chở sinh tồn, bọn họ đối ma năng thành yêu quý cùng tôn trọng là các người chơi vô pháp tưởng tượng nhất không muốn nhìn đến đó là ma năng thành biến mất. Ma năng xe ở từ từ cát vàng trung đi trước, bầu trời thái dương từ phía đông dần dần lên tới giữa không trung, sa mạc nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, mặt đất bị liệt dương nướng nướng đến nóng lên. Ta chết điều chỉnh ma năng mắt kính, tìm kiếm ẩn núp ở cát vàng hạ con mồi. Cố cửu đánh giá A chết mắt kính, không cần nàng mở miệng, vẫn luôn chú ý nàng Emily liền rất nhiệt tình mà nói. Đây là ma năng mắt kính, nó có định vị, truy tung, phân biệt công năng. Ngày hôm qua A chết đó là dùng ma năng mắt kính giả quét cố cửu, phát hiện nàng du săn giả hậu đại thân phận. Cái gọi là du săn giả đó là không có thành thị che chở người, bọn họ tại dã ngoại gian nan mà sinh tồn, không biết khi nào liền sẽ bởi vì các loại ngoài ý muốn chết đi. Bọn họ sinh hạ tới hai tử bởi vì không phải ở thành thị sinh ra, không có được đến thành thị che chở cho nên được xưng là du săn giả hậu đại. Vì cái gì du săn giả không vào thành? Cố cửu khó hiểu hỏi. Lấy thế giới này ma năng thành thị đối nhân loại thân thiện, mặc kệ là người nào, hẳn là đều sẽ hoan nghênh mới đúng. Trọng Đạt buồn bã mà nói. Không phải bọn họ không nghĩ vào thành, mà là bọn họ đại đa số ngộ không đến ma năng thành, khả năng cả đời ở bên ngoài phiêu bạt lưu lạc. Thế giới này quá lớn, nhân loại chỉ là trong đó nhỏ yếu nhất trí tuệ sinh vật, còn có khổng lồ dị tộc thiên nhiên hung thú chờ tồn tại, nhân loại yêu cầu dựa vào ma năng thành mới có thể sinh tồn, nếu rời xa ma năng thành, sẽ nhân các loại ngoài ý muốn vô pháp phản hồi ma năng thành, tìm không thấy có thể che chở bọn họ ma năng thành, cuối cùng chỉ có thể trở thành lưu ly tác cư du săn giả. Cố cửu im lặng, xem ra thế giới này nhân loại tình cảnh so nàng tưởng tượng chung muốn càng gian nan. Ma năng xe ở một cái cồn cắt sau dừng lại, lựa chọn lấy cồn cắt làm yểm hộ. Ta chết nói, này phụ cận có một đám khâu ba thú hoạt động dấu vết, có thể ở phụ cận tìm xem, chờ chúng nó chủ động hiện thân. Trọng Đạt, Emily cùng Kỳ Hạo nhanh nhẹn mà trang bị hảo vũ khí, liền nhảy xuống xe ở chung quanh cảnh giới tìm kiếm. Bọn họ nhìn đến cùng xuống dưới cố cửu, nàng vẫn như cũ ăn mặc màu đen đấu bồng cũng không có đeo cái gì vũ khí, không khỏi hỏi. Cố cửu, vũ khí của ngươi đâu? Cố cửu lấy ra vô tật kiếm, đây là ta vũ khí, người không có thương linh tinh sao, tạm thời không mua đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố cửu mỉm cười nói, đối với người chơi tới nói, đạo cụ uy lực tuyệt đối không thua thế giới này nguồn năng lượng vũ khí, nàng vẫn là càng thói quen dùng vô tật kiếm. Bọn họ tại đây vùng hoạt động hạ thực mau liền dẫn ra ẩn núp ở cát vàng hạ khâu ba thú. Không đợi Emily bọn họ ra tay, cố cửu đã nhất kiếm một con khâu ba thú. Biết khâu ba thú có thể đổi tích phân sau, cố cửu không có giống ngày hôm qua như vậy làm chúng nó thi thể phân ra, mà là bằng tiểu nhân đại giới đánh gục hoàn chỉnh khâu ba thú có thể được đến tích phân càng nhiều. Emily bọn họ chỉ tới kịp bắn phá mấy chỉ khâu ba thú, mặt khác đã trở thành cố cửu dưới kiếm vong hồn. Mặc kệ là ngoài xe ba người vẫn là trong xe hai người, lúc này đều xem ngây người. Tuy rằng biết Cố Cửu thực lực rất mạnh, chính mắt thấy sau, vẫn là bị thực lực của nàng khiếp sợ, có như vậy vũ lực chẳng trách nàng có thể một mình một người tại dã ngoại sinh tồn. Cố Cửu đem bị nàng Di-3TCS-3T-Khâu-3 thú thi thể đều thu hồi tới. Tiếp theo đi tiếp theo cái địa điểm, mỗi đến một chỗ Cố Cửu đều là dứt khoát nhanh nhẹn mà thu hoạch con mồi, trọng đạt đám người tựa như bồi nàng đi một lần dường như căn bản không bọn họ cơ hội ra tay. Cả ngày xuống dưới Cố Cửu thu hoạch đến con mồi là bọn họ gần một năm đều đánh không đến. Năm người đều đã chết lặng, Di-3TCS-3T cuối cùng một đám hỏa tinh kiến thú sau Cố Cửu làm cho bọn họ thu hồi tới làm sử dụng ma năng xe thù lao, nói. Hôm nay cứ như vậy đi, về trước thành. Này phê hỏa tinh kiến thú có gần vạn chỉ, so được với trọng đạt bọn họ 2 tháng thu vào. Trọng đạt bổn không nghĩ muốn, nhưng Cố Cửu kiên trì, nếu không lần sau liền không cần bọn họ ma năng xe, đành phải thu hồi tới. Trạng vạng khi, bọn họ trở lại Bình Sa Thành, đường Cố Cửu bọn họ đi giao dịch đại sảnh giao hôm nay con mồi khi, những cái đó còn không có rời đi người đều bị nàng giao đi lên con mồi số lượng khiếp sợ trụ, mọi người ngây ngốc mà nhìn giao dịch trong đại sảnh sở hữu người phục vụ đều bị kêu lên tới cùng nhau đăng ký con mồi cũng đem này đó con mồi đưa đi trong thành hầm chứa đá. Cuối cùng, Hải Gia Gia đem Cố Cửu ma năng hoàn đưa cho nàng. Tích phân đã tồn đến ma năng hoàn, chỉ cần ma năng hoàn không đánh rơi, là có thể ở mặt khác ma năng thành thị sử dụng tương đương với thế giới hiện thực bạc hành tạp. Mặt khác không rời đi săn thú đội thành viên dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn Cố Cửu. Tuy rằng bọn họ nhìn không tới nàng ma năng hoàn có bao nhiêu tích phân, nhưng quang xem những cái đó con mồi số lượng liền biết tuyệt đối là một bút vô pháp tưởng tượng số lượng. Lại xem trọng đạt bọn họ, liền tính bọn họ ngày này cũng tham dự Cố Cửu săn thú, vẫn là bị chấn đến có chút ngốc. Cố Cửu chiều bọn họ nói, đi thôi, hôm nay ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Thế giới này nhân loại tuy rằng là sở hữu sinh linh trung yếu nhất, lại so với thế giới hiện thực nhân loại thể chất muốn hảo rất nhiều, bọn họ ẩm thực thói quen cũng lấy ăn thịt là chủ, đều là ăn thịt tính động vật. Có người thỉnh ăn cơm, đương nhiên cao hứng, một đám người vô cùng cao hứng mà đi tự giúp mình thịt nướng nhà ăn, bỏ qua một bên cái bụng ăn nhiều. Ăn qua cơm chiều, sắc trời đã ám xuống dưới. Bọn họ rời đi nhà ăn khi Emily hỏi Cố Cửu ngày mai có cái gì kế hoạch vẫn là muốn ra khỏi thành. Cố Cửu nói, ta muốn tìm người, ngày mai đi tin tức trung tâm đại lâu nhìn xem. Tìm người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ở mặt khác thành thị người sao? Cố Cửu lắc đầu, có thể là ở mặt khác thành thị, cũng có thể không ở A cấp người chơi tiến vào trò chơi thế giới sau, đại đa số sẽ bị phân tán, xuất hiện ở địa phương nào vô pháp phòng trừng, thậm chí không phải mỗi người đều giống nàng như vậy may mắn, xuất hiện ở nhân loại địa bàn, hơn nữa phụ cận có ma năng thành thị. Nói không chừng nào đó người xui xẻo mà xuất hiện ở dị tộc địa bàn, hoặc là hoang tàn vắng vẻ dã ngoại. May mắn người chơi thực lực không tầm thường, còn có rất nhiều đạo cụ bảo mệnh, mặc kệ xuất hiện ở địa phương nào, một chốc một lát đều không chết được. Nghỉ ngơi một đêm, Cố Cửu ăn qua bữa sáng, liền đi Bình Sa Thành tin tức trung tâm đại lâu. Mỗi một tòa ma năng thành tuy rằng là độc lập lại cũng cùng một nhịp thở, ma năng thành cùng ma năng thành chi gian có thể cho nhau liền võng, làm mỗi một tòa ma năng thành thành dân không cần ra cửa là có thể biết mặt khác ma năng thành tình huống, không đến mức trở thành ếch ngồi đáy giếng. Cho nên thế giới này cũng coi như là một cái ma năng tin tức thế giới. Đi vào tin tức trung tâm đại lâu, Cố Cửu phát hiện nơi này thực quạnh quẽ, tiến vào người chỉ có tiểu miêu 2-3 cái. Cố Cửu đi vào một cái phục vụ cửa sổ thuyết minh ý đồ đến. Tuyên bố tìm người tin tức thấp nhất yêu cầu 1.000 tích phân. Nữ phục vụ dùng điểm mỹ thanh âm nói. Không biết ngài muốn tin tức tuyên bố cái nào thời gian đoạn. Tin tức tuyên bố thời gian đoạn bất đồng, yêu cầu tích phân cũng bất đồng. Cố Cửu nghĩ nghĩ, nói, ta muốn cho tìm người tin tức ở mỗi ngày 3 cái thời gian đoạn tuyên bố, buổi sáng 8 giờ, giữa trưa 12 giờ, buổi tối 7 giờ, mỗi cái thời gian đoạn tìm người tin tức có thể treo ở nhất bắt mắt nơi 10 phút thời gian, có thể chứ? Người phục vụ vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt kia phá lệ kính ngưỡng. Chỉ nghe nàng nói, có thể là có thể, nhưng yêu cầu tích phân sẽ rất nhiều. Nhiều ít, 10 vạn tích phân, Cố Cửu nga một tiếng, bình tĩnh nói. Vậy phân 6 cái thời gian đoạn phát đi, bên cạnh những cái đó bị hấp dẫn lại đây người rảnh rỗi nghe được lời này, có chút trong gió hỗn độn, 10 vạn tích phân muốn săn thú nhiều ít thú vật mới có thể tích góp đến. Cố tình nàng thế nhưng còn ngại tích phân không nhiều lắm, còn muốn thêm thời gian đoạn. Chờ bọn họ biết rõ ràng Cố Cửu thân phận khi thực mau liền bình tĩnh. Nguyên lai là vị này một ngày liền cuồng kiếm mấy chục vạn tích phân đại lão hành sự chính là như vậy không câu nệ tiểu tiết lý giải. cuối cùng Cố Cửu thanh toán 20 vạn tích phân, mua 6 cái thời gian đoạn. Mà năng hoàn tích phân lập tức lại quét sạch đến không sai biệt lắm, Cố Cửu quyết định ngày mai tiếp tục đi săn thú. Nàng phát hiện ở ma năng trong thành thị tích phân khá tốt dùng, chỉ cần có tích phân, không có không thể giải quyết sự tình, vậy nhiều kiếm điểm, tương lai đến mặt khác ma năng thành thị không cần trứng chọi đá. Đại tiểu thư chính là như vậy có bộ tịch, nghe nói Cố Cửu lại muốn ra khỏi thành săn thú, trọng đạt đám người nhiệt liệt mà hưởng ứng. Đi theo đại tiểu thư không chỉ có an toàn, thù lao phi thường phong phú, so với bọn hắn vất vả một năm còn muốn phong phú, đương nhiên muốn theo sát nàng. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Cố Cửu mỗi ngày đi sớm về trễ, thu hoạch lại là một ngày so với một ngày thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có biện pháp, Bình Sa Thành phụ cận con mồi bởi vì nàng, đều bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm, Bình Sa Thành cũng bởi vậy chuyên tích mấy cái tồn kho con mồi cũng đủ một thành thành dân ăn cái mấy năm. Muốn lộng tới càng nhiều con mồi, chỉ có thể đến xa hơn địa phương. Nhưng bọn hắn đều là cùng ngày đi cùng ngày hồi, cũng không ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời, cho nên có thể săn đến con mồi liền không có nhiều ít. May mắn sa mạc Tana con mồi đều là có lưu động tính, Bình Sa Thành phụ cận con mồi tạm thời bị săn đến không sai biệt lắm, chỉ cần đại tiểu thư giơ cao đánh khẽ, làm nó nghỉ ngơi lấy lại sức hơn phân nửa tháng, liền sẽ có con mồi chạy trở về, mặt khác người săn thú không đến mức tay không mà về. Cố Cửu cũng không quyết định lại đi ra ngoài săn thú. Bởi vì nàng ở tin tức trung tâm tuyên bố tìm người tin tức rốt cuộc có tin tức. Tin tức trung tâm đại lâu phục vụ nhân viên cho nàng phát tin tức làm nàng qua đi một chuyến, Cố Cửu mới vừa trở về thành, liền cơm chiều cũng chưa ăn, liền vội vàng chạy tới nơi. Đi vào tin tức trung tâm đại lâu chờ ở nơi đó người phục vụ muội tử nói cho nàng. Có một vị kêu Tần Hoang tiên sinh cho ngài về tin tức, hắn ở Linh Hải thành. Trừ bỏ hắn còn có những người khác tin tức sao? Người phục vụ muội tử tiếc nuối mà lắc đầu. Vị này đại lão hoa 20 vạn tích phân treo mấy ngày tin tức chỉ tìm được một người, đều làm nhân vi nàng hoa đi tích phân đáng tiếc. Cố Cửu quyết định đi Linh Hải Thành. Nàng đầu tiên là làm tin tức trung tâm đại lâu cấp Linh Hải Thành bên kia tuyên bố tin tức, làm Tần Hoang ở bên kia chờ nàng, tiếp theo dò hỏi Linh Hải Thành tình huống, cùng với đi Linh Hải Thành lộ tuyến. Linh Hải Thành là một tòa có được 100 vạn nhân loại đại thành. Người phục vụ muội tử vẻ mặt hướng tới. Nghe nói tòa thành này lịch sử đã có ngàn năm, so Bình Sa Thành muốn phồn hoa đâu. 30 năm lịch sử sa mạc tiểu thành cùng ngàn năm lịch sử đại thành xác thật không thể so sánh với, 30 vạn người thành thị cùng 100 vạn người thành thị càng không thể so, cho nên cũng không oán những người này như thế hâm mộ. Càng là phồn hoa đại thành, trong thành vật tư càng phong phú, ra đời ma năng sản vật càng nhiều, ma năng thành cũng càng cường đại. Nói xong Linh Hải Thành tình huống, người phục vụ muội tử lo lắng hỏi. Ngài thật muốn đi Linh Hải Thành, thế giới này nhân loại cũng không phải vẫn luôn sống ở ma năng trong thành, có chút thực lực không tầm thường nhân loại sẽ tổ đội đi mặt khác ma năng thành, bọn họ sẽ trước tiên quy hoạch hảo an toàn lộ tuyến, có ứng đối đột phát tình huống an toàn chiến hạm, còn có cường đại vũ lực trang bị tận khả năng bảo đảm ở trên đường an toàn. Nhưng Bình Sa Thành thành dân cũng không thể đi mặt khác ma năng thành tư bản. Cố Cửu mỉm cười ứng một tiếng, hoa 1000 tích phân mua sắm một phần đi trước Linh Hải Thành an toàn lộ tuyến lộ. Đây là hai tòa ma năng thành chi gian tính toán ra tới an toàn nhất lộ tuyến. Cố Cửu phải rời khỏi Bình Sa Thành tin tức thực mau liền truyền khai. Nàng đi vào Bình Sa Thành thời gian cũng không trường, ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền trở thành Bình Sa Thành nổi danh nhân vật, có người âm thầm thống kê cho rằng nàng có thể là Bình Sa Thành thực lực cường đại nhất nhân loại. Như vậy cường giả, mọi người hận không thể nàng có thể tọa trấn ở trong thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là người đều là có chính mình ý chí trí tuệ sinh linh, người khác vô pháp tả hữu bọn họ nơi đi, liền tính không hy vọng nàng rời đi cũng không thể làm cái gì. Mà năng thành càng sẽ không quấy nhiễu nhân loại ý chí, nhân loại đi lưu tùy ý, nó chỉ biết yên lặng mà chữ canh giữ ở tại chỗ, chờ đợi mỏi mệt nhân loại trở về, vì bọn họ cung cấp an toàn che chở. Cố Cửu, ngươi thật muốn rời đi. Hermanly lôi kéo nàng, một bộ muốn khóc bộ dáng. Trọng đạt a chết đám người yên lặng mà nhìn nàng. Cố Cửu cười nói, bằng hữu của ta ở Linh Hải Thành, ta muốn đi tìm hắn. Nói đến nơi đây, mọi người minh bạch là lưu không được nàng. Vậy ngươi về sau sẽ gia nhập Linh Hải Thành sao? Hermanly nhỏ giọng hỏi, nhân loại có ở các thành thị định cư quyền lợi, lựa chọn gia nhập nào tòa ma năng thành là bọn họ tự do, chỉ cần có thể sống sót. Hẳn là sẽ không, Cố Cửu nghĩ đến Bình Sa Thành cho nàng cảm giác, cảm thấy tòa thành này khá tốt, hơn nữa là người chơi, bọn họ ở chỗ này chỉ là khách qua đường, trở thành nào tòa thành thành dân không có gì khác nhau. Nhưng Emily bọn họ thật cao hứng, Chỉ cần Cố Cửu không gia nhập mặt khác thành thị, nàng vẫn như cũ là Bình Sa thành thành dân, chứng minh nàng sớm hay muộn còn sẽ trở về, không có nhân loại có thể chống cự được ma năng thành đối bọn họ triệu hoán, tựa như thường niệm cố hương, ngàn dặm xa xôi đều phải gấp trở về. Thấy Cố Cửu đã quyết định hảo, Trọng Đạt bọn họ không có lại khuyên, dò hỏi nàng rời đi công việc. Người có ma năng xe sao? Muốn hay không đi mua một chiếc? Một chiếc ma năng xe thấp nhất muốn 100 vạn tích phân, đương nhiên có thể phân kỳ cho vay. Cố Cửu giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới đi vào dị thế giới, thế nhưng còn muốn giao xe thải. Tuy nói người chơi về sau rời đi, này xe khoản sẽ trở thành phế thải, nhưng tương đối, không trả hết cho vay, ma năng xe liền không thể bị người chơi mang đi, muốn trả lại ma năng thành. Cố Cửu quyết định mua ma năng xe vẫn là chờ nàng tích góp đủ tích phân sau, dùng một lần thanh toán tiền mua một chiếc. Ma năng xe rất thú vị, tuy rằng không thể ở trong thế giới hiện thực dùng, ở vô giới thành cùng các thế giới khác lại có thể, mua một chiếc cất chứa cũng không tồi. Cố Cửu hành động lực rất mạnh, ngày hôm sau liền chuẩn bị xuất phát. Trọng Đạt đám người một đường đưa nàng ra khỏi thành, thấy nàng ăn mặc màu đen đấu bồng, tựa như lần đầu tiên nhìn thấy như vậy, một mình một người đi vào từ cát vàng chung, năm người đều là đau lòng lại không thể tưởng tượng. Cố Cửu, ngươi phải đi Linh Hải thành, Hermanly thật là đau lòng hỏng rồi. Không a, chờ ở trên đường gặp được mặt khác ma năng xe có thể đi cọ một cọ. Cố Cửu trấn an bọn họ, hơn nữa ta trước kia cũng không ma năng xe, không cũng hảo hảo mà đi đến Bình Sa thành. Mọi người nghĩ đến mới gặp Cố Cửu tình cảnh, ngẫm lại cũng là. Bọn họ không nói cái gì nữa, nhìn theo nàng kéo đấu bồng mũ choàng, đi vào ánh sáng mặt trời dâng lên cát vàng bên trong, dần dần mà biến mất ở phương xa. Quảng cáo, cách chương.